Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục hôm nay là Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 103 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Thiệu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Bùi Lăng lúc này đang được là sự điều khiển của hệ thống tổ chức là cái nghi lễ đám cưới rồi, mà tân nương phía bên kia thì chính là Kiều Từ Quang. Thì bên trong quá trình tranh đạo này hệ thống phải nói làm rất lưu lót. Bùi Lăng chỉ việc để cho hệ thống là quản lý mình thôi, chứ hắn cũng chưa cần làm gì. Về phần thì cũng biết được lai lịch của cái thôn này rồi ha. Thì đây là một cái nơi lúc đó là có một vị gọi là chú ở đây. Nhưng mà sau này cái vị này không biết ở đâu, nhưng còn lại là cái tên thôn trưởng của Tăng Thôn chính là chú Nô. Mặc dù hắn cũng là phàm nhân, nhưng hắn có một cái lực lượng gì đó rất là đặc thù, mà có thể là mạnh chắc hơn cả Nguyên Anh Kỳ. Thì hắn lúc này là muốn lấy đi mệnh cách của Bùi Lăng để hắn có thể là thoát ra khỏi cái hòn đảo quỷ dị này, trở lại cuộc sống như người bình thường, mà là của một cường giả. Còn dân làng phía tử thôn ở bên kia thì quả thật chính là phàm nhân, nhưng mà bị những cái lời chú quỷ dị gì đó, cho nên là vi phạm quy tắc ở phía bên kia thì cũng là sẽ chết. Trước mắt thì Kiều Từ Quang đã phát hiện ra là nàng mặc đồ tân nương và có một cái thằng tân lang. Mặc dù không thấy mặt của cái thằng tân lang, nhưng mà Kiều Từ Quang quyết định là cứ dứt sửa thằng này đi cái đã. Thì lúc này đang bộc phát ra đánh nhau rất là dữ dội. Rồi, vậy tiếp tục đến đây thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 103 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tử thôn. Đội ngũ đưa tang đi vào trong làng, đang muốn phân tán mà ra, lúc này có thôn dân vội vàng chạy đến, thần sắc lo lắng nói: "Thôn trưởng ạ, không sao rồi, trong thôn bỗng nhiên bắt đầu có người chết lại, y tự hộ là ứng nguyên rủa rồi. Chúng ta rõ ràng đã dựa theo quy củ mà xử lý, vì sao sẽ còn có cái loại tai họa này?" "Khổ không được, quy củ lại sửa lại rồi hả?" "Đợi cái gì mà đợi, ta nhìn căn bản chính là đại nạn của tử thôn sắp đến, chúng ta không sống nổi đâu." Nôn nóng tâm tình bất an quanh quẩn tại trong lòng của thôn dân. Không đợi thôn trưởng trả lời, chính bọn hắn liền không nhịn được đánh trống reo hò bắt đầu. Nguyền rủa. Thôn trưởng vừa nghe sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu hỏi tán tu: "Trong các người phải chăng có người ban đêm mặc đồ đỏ, ban ngày cài trống qua hay không?" Quy củ của tử thôn, phàm là có người ban đêm mặc đồ đỏ, ban ngày cài trống hoa, thì tại thời điểm lần rút thăm hiến thế tiếp theo liền nhất định sẽ bị tuyển chọn. Nếu chỉ là được tuyển chọn, ngược lại cũng không có cái gì, nhiều lắm thì đến lúc đó nhiều thêm mấy cái tế phẩm mà thôi. Nhưng lần này khác biệt, lần này cái vị tiên cô kia trực tiếp dùng thân mình xem như là tế phẩm, lấy đi cái quẻ thăm có ấn ký kia rồi. Cho nên hôm qua những người khác trong làng, mặc kệ là thôn dân hay vẫn là người xứ khác, đều không có tiếp tục rút thăm nữa. Thôn trưởng cũng căn bản không hề biết còn có sự tình tế phẩm khác. Giữa mắt trong thôn bỗng nhiên là có nguyền rủa giáng lâm, hẳn là lần này tế phẩm quá ít rồi, cần phải tranh thủ thời gian tìm ra tế phẩm bị khuyết thiếu trước lúc trời tối lại hiến tế thêm một lần. Đám tán tu tham gia đưa tang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, về sau lắc đầu nói: "Không có à, chúng ta hôm qua không có nhìn thấy có người nào mặc đồ đỏ hay cà trâm hoa gì cả." Nghe vậy thôn trưởng khẽ giật mình: "Không phải có người mặc đồ đỏ hay cà trâm hoa sao? Vậy rốt cuộc là cái vấn đề gì?" Hắn lúc này quýnh quán lên rồi, khí huyết ở trong ngực đều là một trận bốc lên, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, phật phổ nói: "Đem tất cả mọi người kêu đến đi, lại rút thăm thêm một lần, ở trong thôn khẳng định có người làm trái với quy tắc rồi." Các thôn dân thì lập tức làm theo, tứ tán đi gọi người. Ngay sau đó thôn trưởng lại bàn giao tán tu nói: "Phiền phức là mang người của các vị cũng đều gọi tới đi rút thăm một lần, ở nguyền rủa trong thôn giáng lâm khẳng định là có người làm trái với quy củ, chỉ cần rút ra một lần liền có thể biết được lại phá hư quy củ rồi." Nghe như vậy, đám tán tu đều là mặt không biểu tình gì liếc nhìn nhau. Người chết trong cái tử thôn này cùng với hoàng hắn có quan hệ cái lòng cái chim gì? Bất quá dưới mắt thôn này quỷ dị, người trưởng thôn này nhìn qua là phàm nhân, nhưng ai biết bên trong lại là cái gì? Đám tán tu nhưng cũng không có dám nhận mặt đắc tội, lập tức liền có người nói: "Ê, được rồi, bất quá phải đợi một hồi, chúng ta còn có đồng đạo chưa có trở về nha." Thôn trưởng không nghi ngờ gì, nhắc nhở: "Trước khi trời tối, chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu không toàn bộ làng đều sẽ là đại nạn lắm đầu đó nha." "Ê, được rồi, được rồi." Đám tán tu gật đầu đáp ứng, chợt cáo từ. Chờ đến khi không thấy địa phương của thôn trưởng nữa, bọn hắn lúc này mới bắt đầu truyền âm lẫn nhau, thảo luận cái việc này. "Làm sao bây giờ, một hồi thật đi rút thăm hả?" "Thôn này vốn là không bình thường, tất cả được chết là tốt nhất à." "Không sai, Kiều Trân Truyền một mực đối với thôn dân ở nơi này cực kỳ tín nhiệm, kết quả hiện tại Kiều Trân Truyền vậy mà chết rồi. Ta cảm thấy vẫn là đường đi mới tốt, rốt cuộc ai biết thời điểm rút thăm có thể hay không ở bên trong có cái ám thủ gì. Thôn này cách mấy ngày liền đều muốn xử lý một cái trận tân sự, bây giờ tới chúng ta, những người ngoài này, bọn hắn rất có thể sẽ nghĩ biện pháp để cho chúng ta chết thay à. Bất quá việc này chúng ta không làm chủ được đâu." "Đúng vậy, chờ thành lâu chủ cùng với cái nhóm tiền tử của Tố Chân Thiên trở về rồi nói sao đi. Có đi, rút hay là không rút, khẳng định là do bọn hắn định đoạt à." "À, trước không quan tâm những cái chuyện đó, chúng ta sau khi trở về cùng với những người khác thương lượng một chút. Ta đoán chừng đoàn người khẳng định sẽ là không mạo hiểm đâu." "À, đúng rồi, chỉ cần chúng ta đều không đi, thành lâu chủ cùng với tiền tử của Tố Chân Thiên chẳng lẽ là muốn cái thôn làng này bên trong chỉ còn có phạm nhân để chúng ta đều giết sạch hay sao? Vậy coi như là cái danh môn chính đạo con mẹ gì nữa." Thời khắc thương nghị, bọn hắn đã đi vào đại trạch của thôn đông. Tại bên ngoài giả ngoại, cổ mộc che trời dây leo như là thác nước. Bên trong vũng bùn xếp giòn, ở trong rừng, Thạch Văn Lý cùng với bốn cái nàng đệ tử của Tố Chân Thiên vừa theo la bàn chỉ dẫn, chậm rãi từng bước mà đi tới. Theo thời gian dần trôi qua, bọn hắn đã đi vào bên trong một cái mặt sương mù. Chương Tinh hơi nâng la bàn trên tay lên đi ở trước nhất, mà ba người Nguyễn Chỉ thì theo sát phía sau, Thạch Văn Lý đi tại cuối cùng. Cứ như vậy đi tới, Chương Tinh bỗng nhiên dừng bước lại. "Hả, thế nào?" Thạch Văn Lý lập tức hỏi. "Sư tỷ tỉnh rồi." Chương Tinh trầm giọng nói. "Chúng ta phải tăng nhanh thêm tốc độ, nếu không không giúp được sư tỷ đâu." Thạch Văn Lý nhướng mày, lập tức gật đầu. "Các người cứ dùng tốc độ cao nhất để mà dẫn đường, ta có thể đuổi kịp." "Được rồi." Năm người lúc này dùng tốc độ cao nhất để mà đi phi tốc xuyên qua mê vụ. Sau một lát, căn cứ theo chỉ dẫn của La Bàn, bọn họ đã dần dần nghe được tiếng nước. Không bao lâu, xuyên thấu qua sương mù nồng đậm, cách một cái dòng sông nhỏ, bờ bên kia thì xuất hiện một cái tòa hình dáng thôn trang. Đám người của Thạch Văn Lý nhất thời minh bạch, nơi này chính là vị trí của Kiều Tử Quan. Tàn. Bọn hắn không chần chờ chút nào, lập tức là hướng trong thôn để mà lao nhanh. Nhưng rất nhanh phát hiện thôn này cùng với tình huống của tử thôn là hoàn toàn khác biệt. Vô luận là bọn hắn làm sao tiếp cận đều không thể tiến vào trong thôn. Sau khi nếm thử một lát, năm người không thể không ngừng lại. "Tiếp tục cứ như vậy không ổn rồi." Thạch Văn Lý trầm giọng nói. "Nên ngẫm lại những cái biện pháp khác đi." Ánh mắt của Chương Tinh chớp động, thử một chút thực pháp. Lúc này tăng thôn ốc xá xa xa gần khuynh đảo vô số, linh hỏa thiêu đốt xà nhà phát ra thanh âm đôm đốp, thỉnh thoảng lại vang lên. Toàn bộ làng khắp nơi đều là vết tích của thực pháp, lọt vào trong tầm mắt chính là đổ nát thê lương, thay ngang khắp đồng, da người xương người, máu người tứ tán. Nhưng bởi vì có thôn trưởng của tăng thôn kiệt lực che chở, chính đường dùng để bái đường cùng với bùi lăng ở bên trên đó đều lông tóc không tổn hao gì. Một cái trận đại chiến khó khăn lắm lúc này mới kết thúc. Kiều Từ Quang toàn thân đẫm máu, khóe miệng cũng là có vết máu loang lổ, nửa quỳ dưới đất. Nhánh hoa đã không duy trì được kiểu dáng phi kiếm nữa, nghiêng cắm ở phía trên mặt đất cách không xa ở trước mặt của nàng. Các thôn dân còn sót lại đứng tại ở giữa những cái tường viện ốc xá tổn hại, đứng mà xem, ánh mắt quỷ dị mà khát vọng. Lúc này nhìn về phía của Kiều Từ Quang, phản phất đồng dạng như là người bị nạn đói lâu năm, đang gặp được đồ ăn mỹ vị, tham lam chi tình lộ rõ trên mặt. Mà cách đó ngoài mấy trượng, thôn trưởng của tăng thôn áo bào sạch sẽ, hoàn hảo không một chút tổn hao gì, đang lũng tay áo mà đứng. "Hiện trải ngoan ngoãn cùng với nhi tử nhà ta bái đường, từ đây chính là người của tăng thôn, về sau bất lão bất tử vĩnh hằng sinh trưởng ở chỗ này. Chẳng phải chính là chuyện tốt mà các người tha thiết ước mơ hay sao?" Bờ môi của thôn trưởng mấp máy, lời nói tràn đầy mê hoặc, từng câu truyền vào trong tay của Kiều Thừa Quang. Hắn bây giờ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy đều tại trong tộc khống chế. Thực lực của nữ tu nhân tộc này hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng rốt cuộc tu vi vẫn là quá thấp. Không phải là đối thủ của hắn, cũng không ngăn cản được kế hoạch của hắn. Sau đó mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, hôm nay cái bái đường này đều phải là hoàn thành. Nghe vậy, Kiều Tử Quang cười lạnh một tiếng, dùng hết toàn lực từ dưới đất đứng lên. Ta xác thực không phải là đối thủ của cái tên tà ma nhà ngươi. Thậm chí, coi như lần này tất cả tu sĩ trên đảo cộng lại, cũng đánh không lại ngươi. Bớt quá, thiên kiếp thì sao hả? Nàng lạnh giọng nói xong, không chờ thôn trưởng kịp thời phản ứng, đã cấp tốc lấy ra một cái viên đan dược nuốt vào, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, tu vi của Kiều Tử Quang liên tục tăng lên. Sau một khắc, nguyên bản bầu trời liền là tâm trầm, lập tức tuôn ra vô số mây đen. Thấy cảnh này, sắc mặt của thôn trưởng đột nhiên biến đổi, mà Bùi Lăng cùng với 8 cái chiếc lô đỉnh kia cũng đều là chấn động trong lòng. Đây chính là khí tức của kiếp vân. Kiều Tử Quang muốn tại chỗ này ngưng anh à? Nhìn kiếp vân càng tụ càng nhiều trên không trung, Kiều Tử Quang lạnh lùng nở một cái nụ cười. Vốn tu vi của nàng đã đạt tới cái đằng đỉnh phong, có thể ngưng anh bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều nguyên anh chia thành hai cái cấp độ lớn là tiên phạm, phàm anh là đột phá bình thường nhất, từ đó khó trèo lên đại đạo, không thể trường sinh cửu thị, độ khó đột phá cũng là đơn giản nhất, không có tình hình gì quá lớn cả. Tiên anh thì là có thiên kiếp thí luyện, mặc dù thiên kiếp khó khăn, nhưng chỉ cần thông qua thí luyện, con đường càng rộng lớn hơn, từ đây nhìn thấy phong cảnh khác biệt. Lấy căn cơ hiện tại của nàng, chỉ cần ngưng anh chắc là cất bước lên thành tiên anh rồi. Nhưng bên trong tiên anh cũng có chia cao thấp, vì ngưng ra tiên anh thượng thừa nhất, nàng vẫn luôn khổ cực áp chế tu vi, chậm chạp không đi vào nguyên anh kỳ. Nhưng hiện tại kẻ địch mạnh ở trước mắt, mặc kệ vì thứ nhỏ mình được giải bảo là phải trừ ma về đậu, hay là cân nhắc vì tính mạng của mình và các sư muội, chỉ có mượn sức mạnh của thiên kiếp mới có thể tranh thủ được một tia hy vọng phá vỡ cái thế cục này. Vì vậy bây giờ Kiều Tử Quang không rảnh quan tâm phẩm chất nguyên anh gì đó nữa, trực tiếp không chậm chễ chút nào ngưng anh, tiện dẫn thiên kiếp hạ xuống. Nơi này có rất nhiều quy củ, hình như hơi không cẩn thận sẽ dẫn tới nguyền rủa. Vậy nàng cũng muốn xem lại có cái quy củ gì có thể nguyền rủa cả thiên kiếp à? Chắc đây là ngoại kiếp của ta rồi. Kiều Tử Quang thầm than một tiếng trong lòng, trong mắt lại không có chút hỏi hận nào. Thiên uy sáng rực, lôi địch chấp giật. Bây giờ nàng trọng thương, pháp lực cũng đã khô kiệt, gần như không có khả năng để vượt qua thiên kiếp. Nhưng không sao, chỉ cần nàng mượn dùng lực lượng thiên kiếp, cùng chết chung với toàn bộ cái tang này. Kéo truyền thừa do người đã từng là cấm kỵ của U Tố Mộ để lại lên được cục với mình. Mà lúc này thôn trưởng Tăng Thông cau mày, nữ tu nhân tộc này đang là tìm được chết sao? Đương nhiên đối phương chết không sao, nhưng nếu độ kiếp mà chết, nhất định là không còn hài cốt, thân hình câu diệt. Đối phương chính là tế phẩm, là mấu chốt để con của hắn ta tranh đoạt mệnh cách cùng với công tử. Trước khi bãi đường, ít nhất phải giữ lại thi thể của đối phương. Nghĩ tới đây, thôn trưởng đột nhiên bắt đầu cười quỷ dị một tiếng. Rất tốt, nữ tu nhà ngươi dám nghĩ dám làm, dám đánh, dám giết, cũng không tiếc cả tính mạng của mình. Chỉ tiếc, côn trùng nhỏ bé, không thể phá băng, ngươi căn bản không biết sự cường đại của chủ nhân chúng ta, còn có thủ đoạn do chủ nhân chúng ta để lại là thần diệu cỡ nào. Hôm nay coi như ngươi vẫn khí tốt, ta cho ngươi một cái đại trạo quá nha. Nói xong, thôn trưởng quay đầu, giọng nói mê hoặc, nói với 8 cái lô đỉnh đang ngồi trên ghế ở trong chính đường. Chủ nhân các ngươi sắp hoàn thành đại điển với chủ mẫu rồi, đi đánh trống thổi càn coi như trở hứng đi. Trong lúc nói chuyện, tâm niệm của hắn ta vừa động lại lấy ra 8 cái loại nhạc khí, cầm sắc sinh tiêu đều có đủ, đưa cho 8 cái lô đỉnh kia. 8 cái lô đỉnh không hề nghi ngờ và trì hoãn lập tức làm theo. Là lô đỉnh của Khang Thiếu Dận, 8 cái nạn này đều có thành tựu ở mặt cầm kỳ thi họa ca múa đàn hát. Lúc này nhạc khí tới tay, không cần nghĩ ngợi đã cực kỳ vui sướng hợp tấu một bài. Theo tiếng nhạc khí vang lên, khí tức của 8 người bắt đầu nhanh chóng suy bại. Mà cùng lúc đó, bên tai của Kiều Tử Quang lại vang lên tà âm. Vốn pháp lực của nàng đã khô kiệt lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng, tinh khí thần tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Xảy ra chuyện gì? Kiều Tử Quang ngạc nhiên, trong lòng thì hoảng sợ. Lúc này hình như phát hiện khí tức của nàng đã xảy ra thay đổi, quy mô kiếp vân cũng bắt đầu tăng trưởng lên. Kiếp vân đen như mực chậm rãi mở rộng, chỉ chốc lát sau, toàn bộ tang này đã trở nên ảm đạm. Quy mô kiếp vân trên đỉnh đầu lại đã đạt đến trình độ lúc đó Lệ Liệu Nguyệt ngưng anh rồi. Thôn trưởng nhìn Kiều Từ Quang lạnh lùng nói: Đây là tâm ma đại diễn chú, ngươi không bằng lòng bái đường, những lô đỉnh này thì lại là không giống ngươi. Trong lòng của hắn ta âm thầm mỉm cười. Cái tâm ma đại diễn chú này có thể hiến tế người thi thực, tăng căn cơ nội tình của người bị thi thực trên phạm vi lớn. Chỉ có điều, thiên hạ không có cái lợi ích nào miễn phí như thế cả. Người tiếp nhận lợi ích này cũng phải là thừa kế tâm nguyện của người thi thực. Hiện tại Kiều Từ Quang đã trúng phải cái bùa chú này, bắt đầu hấp thu tất cả mọi thứ của 8 cái lô đỉnh này. Vậy tiếp theo cũng phải hoàn thành chấp niệm của 8 cái nàng này. Nếu là người tâm trí không kiên định, trúng phải cái bùa này, chắc chắn sẽ bị đoạt xác ngay tại chỗ. Nữ tu trước mặt lại không bị hoạt hồn của hắn ta ảnh hưởng, xem ra tâm trí vô cùng kiên định. Không thể đoạt xác, nhưng bái đường một lần thì cũng không thành vấn đề. Nghe vậy Kiều Từ Quang cảm thấy không ổn, nhưng nàng liên tiếp thi triển rất nhiều thực pháp phòng ngự, giải trừ, lại dùng ra vài cái tấm ác chủ bài vẫn không thể ngăn cản đối phương. Đúng vào lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một cái suy nghĩ. Hình như là bái đường với chủ nhân cũng là không thể à. Lúc này dưới sự thôi động của tâm ma đại diện chú, 8 cái nàng lô đỉnh vừa diễn tấu vừa đến gần, vừa hay bao vây Kiều Từ Quang thành một cái vòng tròn. Đám lô đỉnh bị hoạt hồn mê hoặc, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của bản thân. Bọn họ vừa đàn tấu nhạc khí trên tay, ánh mắt vừa nhìn chăm chăm vào Kiều Từ Quang, không ngừng truyền âm bàn tán. Chân truyện của Tố Chân Thiên, tiên tử Kiều Từ Quang, Kiều cao cao tại thượng á, quả nhiên vẫn là vật trong bàn tay của chủ nhân. Lẽ nào lại như vậy? Nàng lại có thể bái đường cùng với chủ nhân? Chúng ta theo chủ nhân lâu như vậy cũng chỉ là thiếp thất, đừng nói đến bái đường, ngay cả cái kiệu hoa cũng chưa được ngồi. Mọi thứ đều phải có trước có sau, dù là chính thê của chủ nhân thì như thế nào? Không có chủ nhân sủng ái, chính thê cũng chỉ là một cái danh hảo huyền. Chỉ cần chủ nhân không có thích nàng, nàng căn bản không làm được gì chúng ta. Ừ, chắc chắn chủ nhân đã lừa nàng, nói nàng là chính thê, chắc chắn nàng cũng chỉ là lô đỉnh à. Đợi sau khi nàng trở thành lô đỉnh mới của chủ nhân, nhất định phải dạy dỗ cho thật tốt à. Sau khi bái đường là phải động phòng, đêm nay chúng ta cùng hầu hạ chủ nhân, ra ai phủ đầu cho cái con quỷ cái gọi là chủ mẫu này biết một trận. Ý tưởng này không tệ, vài ngày trước đó chủ nhân mới luyện chế một cái nhóm pháp y, vừa hay chúng ta mặc cho chủ nhân xem, cũng thuận tiện dạy cho Kiều Từ Quang này biết nên hầu hạ chủ nhân như thế nào. À, vậy ta mặc cái bộ sa y chậm rỗng kia, các ngươi thì sao? Ta đương nhiên là mặc cái bộ hỷ phục vải lụa kia rồi, bộ kia không khác gì cái bộ hỷ phục này của Kiều Từ Quang là bao, cũng đủ để chủ nhân so sánh một lần rốt cuộc ai đẹp hơn. Đẹp hơn đương nhiên á là tiểu đệ tử càng quyến rũ hơn rồi. Đừng quan tâm nhiều như vậy nữa, chủ nhân thích là được. À, những cái chuỗi lục lạc, tai hồ ly, đuôi mèo, bịt mắt, đồ nhếch miệng kia đều mang theo chứ hả? Đương nhiên không thể quên rồi, ha ha. Chỉ sợ chân truyền Tố Chân Thiên này cũng không biết phải dùng như thế nào. Không sao cả, đêm nay chúng ta cùng dạy dỗ cho nàng, nhưng nàng đừng có quá thất lễ ở trước mặt chủ nhân mới được. Thất lễ thì càng tốt chứ sao, để cho chủ nhân nhìn cái vẻ mặt ghen ghét của nàng một chút, ha ha ha ha. Ở tử thôn, nhà của trưởng thôn, tất cả thôn dân đều tụ tập lại theo thứ tự rút thăm từ bên trong ống trúc trên tay của thôn trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dù thôn trưởng và các thôn dân đều đã tăng thêm tốc độ, nhưng toàn bộ quá trình vẫn là tốn rất nhiều thời gian. Lúc mặt trời ngã bóng về tây, tất cả thôn dân kết thúc rút thăm, nhưng không ai rút được thăm đã đánh dấu cả. Thấy cái vị thôn dân cuối cùng bốc thăm xong, thăm đã đánh dấu vẫn còn ở bên trong ống trúc, sắc mặt của thôn trưởng lập tức thay đổi. Không sai được rồi, người phá hỏng quy củ nằm trong số những cái người sư khác kìa. Thế là thôn trưởng lập tức phân phó: Ê đi, nhanh đi đại trạch thôn đông, để những người sư khác kìa lập tức tới rút thăm đi. Lập tức có mấy thôn dân nhận lệnh chạy tới đại trạch truyền lời, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã trở về bẩm báo. Thôn trưởng, những cái người sư khác kìa nói bọn họ sẽ tới rút thăm nhưng phải đợi mấy người, bởi vì á bên phía bọn họ cũng có người chưa trở về. Thôn trưởng nghe vậy cau mày, hắn ta biết người không trở về là ai, nhưng chuyện này lại không thể kéo dài. Thế là hắn ta dứt khoát cầm ống trúc, tự mình đến đại trạch thôn đông. Sau một lát, thôn trưởng dẫn theo một cái đoàn thôn dân đi tới trước cổng của đại trạch thôn đông. Đã thấy cửa lớn của đại trạch đóng chặt, lúc này thôn trưởng mới tiến lên gõ cửa. Người sư khác ơi, nhanh mở cửa, nhanh ra đây rút thăm, việc này là đại sự, không thể kéo dài thêm, một cái mặt trời xuống núi, hậu quả không thể lượng được đâu. Trong tiếng gõ cửa, cạch cạch cạch, ầm ầm ầm, chẳng mấy chốc cửa lớn mở ra, một tán tu đứng ở phía sau cửa. Thấy thôn trưởng cùng với rất nhiều thôn dân, hắn ta lập tức khách sáo nói: Thôn trưởng nè, yên tâm đừng có vội, hiện tại không có đủ người, nếu đủ người chúng ta sẽ tự đi qua rút thăm nha. Thôn trưởng lúc này vội vàng nói: Hiện tại có bao nhiêu người, có bao nhiêu người thì cứ rút bấy nhiêu đi rồi nói, nếu không thời gian không đủ, nguyện rủa giáng lâm, tất cả mọi người đều khó trốn của cái chết đó. Nghe vậy tán tu này cười lạnh trong lòng, bọn họ đã phái người xem toàn bộ quá trình thôn dân rút thăm từ một nơi bí mật gần đó, không ai rút được cây thăm đã đánh dấu cả. Rất hiển nhiên cái đám người trong thôn này đang cố ý đây mà, chính vì để lại cái lá thăm đánh dấu kia cho đám người ngoài như là bọn họ. Cái gọi là trước khi mặt trời lặn không rút thăm sẽ xong đời. Chỉ sợ là rút cây thăm này bọn hắn mới là xong đời đấy chứ. Thế là tán tu lại bình tĩnh nói: Tốt rồi, vậy ta đi vào gọi mọi người đi ra, kính xin chư vị chờ đợi lát nha. Nói xong hắn đóng cửa lại, chợt nghe được tiếng bước chân của hắn đi vào bờ bên trong. Thôn trưởng thoáng thở phào nhẹ nhõm, đứng ở bên ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy người đi ra. Trong lòng thôn trưởng lúc này lại lo lắng, tiến lên để mà gõ cửa gọi mọi người một lần nữa. Lần này lại không có ai đáp lại, trong lòng của hắn ta lập tức hoảng hốt. Thôn trưởng xoay người, trầm giọng gọi mấy thôn dân cường trắng: Mau phá cửa đi. Các thôn dân rối loạn tưng bừng, chẳng mấy chốc người bị điểm tiến lên, đồng tâm hiệp lực phá cửa. Sau khi cửa mở, thôn trưởng lập tức dẫn người xông vào đại trạch, sau đó nhanh chóng phát hiện trong nhà đã không còn có một ai. Người sứ khác vốn là ở lại chỗ này đã biến mất toàn bộ rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt của thôn trưởng trắng bệch, chỉ cảm thấy một cái luồng khí lạnh dâng lên từ sống lưng, cả người như rơi vào hầm băng. Hắn ta run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn lên đường chân trời, đã thấy từ chỗ xa xôi mây đang lăn lộn như là thủy triều, quả đang khí thế hùng hậu thôn phệ một chút sắc trời cuối cùng. Tàng thôn, sắc trời ảm đạm, kiếp vân dày đặc kéo dài, mảng xà điện quang màu tím xanh không ngứt di chuyển, nổi lên kiếp lôi, tiếng ồ ồ nặng nề không ngừng truyền ra. Tất cả lôi điện khóa chặt cựu từ quan từ đằng xa, rắn rết trốn tránh nặng, không ai có thể đến gần. Áo bào của cựu từ quan phần phật, tóc dài thì ý bay múa, khí tức càng ngày càng mạnh, cả người như một thanh kiếm sắc bén chậm rãi rời khỏi vỏ, dần dần lộ ra cảm giác phong dị vô song. Nhưng lúc này nàng lại rất là khó chịu, trong đầu không ngừng hiện ra đủ cái loại suy nghĩ quan đường, xa đọa, thậm chí là ngay cả suy nghĩ dâm tạc cũng có. Khi thì nàng nghĩ phải nhanh chóng chém giết cái vị tân lang kia, khi lại nghĩ đến phải quỳ ở trước mặt của đối phương để hầu hạ cho thật tốt, khi thì lại nhắc nhở chính mình là phải chú ý độ kiếp, khi thì hận không thể từ bỏ tất cả chạy như may đến trước mặt của tân lang kia để mà làm nũng, mà quấn quýt. Cái trước chính là lý trí của nàng, nhưng dục niệm sau đó lại càng ngày là càng mạnh lên. Chẳng mấy chốc ngay cả Kiều Từ Quang cũng không phân biệt được rốt cuộc những cái này là tâm ma đại diễn chú áp đặt cho tâm ma của nàng, hay vốn chính là suy nghĩ chân thật của nàng. Thời gian dần dần trôi qua, theo một cái tiếng tiêu ngạn ngào, cuối cùng tám cái lô đỉnh hợp tấu xong từ khúc vui vẻ, cũng là hao hết tất cả, tám bộ nhạc khí và tám bộ váy áo trong vòng rơi xuống từ giữa không trung. Cái đám lô đỉnh đã bị rút khô tất cả, trong nháy mắt hình thành câu diệt. Mà thôn trưởng của Tăng Thôn lúc này khóe môi cong lên một cái, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cái nơi gọi là Tăng này là nơi mà chú quỷ từng ở lại, bất kỳ uy năng nguyền rủa gì đều nhận được sự tăng cường đáng sợ lên. Dù tâm trí đối phương kiên định như thế nào, tuyệt đối không ngăn cản được sự ăn mòn của tâm ma đại diện chú, trừ phi đối phương còn mạnh hơn cả chú. Thôn trưởng vẫy tay một cái, sau khi thu hồi tám cái bộ nhạc khí, dời bước đứng bên cạnh của Bùi Lăng để bảo vệ cho hắn, hiếp mắt nhìn Kiều Từ Quang đứng giữa kiếp vân. Cưỡng ép độ kiếp sau, vậy thì cũng tốt, sau đó bái đường có thể tính cả kiếp lực mà đối phương mới có được, hấp thu cùng một chỗ. Mà lúc này, cuối cùng một cái vòng kiếp lôi thứ nhất đã bổ xong, sau một cái tiếng sét đánh đùng đòn, điện quang màu tím xanh đang sen, hoàn toàn thành hình ở trong mây, dương nành múa vuốt hàm chứa thiên uy gào thét mà lao xuống. Giao long xuất hiện, mưa gió vần vũ. Ngay lúc này, điện giao vừa đánh ra, khu vực phía dưới kiếp vân đã là gió nổi mưa vàng. Hô hô hô, lúc cơn gió điên cuồng gào thét, nhà cửa lật bay, cây cối gãy đổ, các bài đá chạy, thôn dân đang vây xem rối rít đi khắp nơi để mà tránh né. Cùng lúc đó, hạt mưa màu đen cũng bắt đầu rơi xuống từng hạt to lớn. Nước mưa này rơi xuống trên ngực của thôn dân lập tức phát ra những cái tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Cơn mưa này chính là kiếp vũ ẩn chứa lực lượng ăn mòn mãnh liệt. Hơn nữa kiếp vũ trong thiên kiếp mang theo thiên uy, càng khắc chế cái đám quỷ quái này. Cơn gió điên cuồng và hạt mưa bao bọc Kiều Tử Hoa, quanh người của nàng hiện ra một cái vòng sáng sạch sẽ, dịu dàng như là ánh trăng bảo vệ cả người của nàng. Chỉ là ngay sau đó, điện dao gào thét mà tới, chưa đến gần mà cảm giác áp bách đã là ập thẳng vào cái bản mặt, khiến cho Kiều Từ Quang hơi lộ ra vẻ đau khổ. Đúng vào lúc này, bản mệnh pháp bảo của nàng Vạn Huyền Chi đột nhiên bay lên, chủ động hóa thành phi kiếm chém thẳng về phía điện dao. Rầm rầm rầm, từng tiếng sấm to lớn, sóng dữ càng quét như là bao phủ toàn bộ thiên địa. Các thôn dân đứng xung quanh kêu thảm, lúc đầu còn không ngừng vang lên, càng về sau nhanh chóng yếu ớt đi. Chẳng mấy chút, chỉ còn lại một vài tiếng động ở những cái nơi hẻo lánh. Điện dao cùng với Vạn Huyền Chi chấm dứt ở giữa không trung một lát, cuối cùng không cam lòng mà tản đi. Vạn Huyền Chi phát ra một cái tiếng hét to, mang dư vị của kiếp lôi rơi vào trong tay của Kiều Từ Quang. Lúc này ánh sáng sạch sẽ quanh người Kiều Từ Quang đã bị điện quang chấn vỡ. Nơi kiếp vân rơi xuống, pháp y bị nhiễm bẩn, nhanh chóng mất đi tác dụng phòng hộ. Trên da thịt vốn là trắng nõn như là sứ của nàng, lại hiện ra từng đạo vết thương. Máu tươi tuôn trào thẩm thấu vào bên trong áo bào. Nhưng khí thế cả người của Kiều Tử Quang không giảm, ngược lại là còn tăng lên. Chống đỡ được cái vòng kiếp lôi thứ nhất, hiếm khi nào tinh thần của Kiều Tử Quang lại rõ ràng thêm một lần. Nàng nhìn về phía thôn trưởng của Tăng Thôn, lạnh lùng quát: "Thiên kiếp cuồn cuộn, thiên uy huy hoàng, chỉ cần giết chết ngươi ở đây, mặc cho ngươi có thủ đoạn quỷ bí kỳ tà như thế nào cũng không làm được chuyện gì." Nói xong, Kiều Tử Quang đột nhiên nhảy lên một cái, Vạn Huyền Chi hóa thành phi kiếm đột nhiên nhắm thẳng vào thôn trưởng ở giữa thời gian nghỉ khi độ kiếp. Thiên ngoại đảo cấm bay, nhưng hôm nay thiên kiếp giáng lâm lại phá vỡ cái quy tắc ở trên đảo, vì vậy Kiều Từ Quang bay lên không trung không chịu cản trở chút nào. Sọt, vô số nguyệt nhận sáng ngời lạnh lẽo thấu xương như là vạn hoa cùng nở rộ, tràn ra đầy trời đầy đất, nhào thẳng về phía của tên thôn trưởng. Cùng lúc đó, lấy Kiều Từ Quang làm trung tâm, cái vòng kiếp lôi thứ hai bắt đầu rơi xuống, bao phủ cả thôn trưởng và Bùi Lăng vào bên trong. Thôn trưởng mặt không đổi sắc, khí tức như là vực sâu, như là địa ngục, đột nhiên đưa tay ra, một đạo đánh xuống. Tất cả nguyệt nhận đều là mất đi khống chế rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ta. Tiếp theo, bóp mạnh một cái, nguyệt nhận đột nhiên hóa thành bột mịn. Đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, xung quanh chợt xuất hiện sương mù màu đen, bao phủ cả bản thân của hắn cùng với Bùi Lăng. Ngay sau đó, kiếp lôi lại là gào thét giáng xuống. Sông nhỏ công công, thôn trang yên tĩnh mà quỷ dị. Thạch Vạn Lý và bốn người Nguyễn Chỉ còn đang thử dùng đủ loại thực pháp. Nhưng dù là độn pháp, thực pháp loại hình công kích, thực pháp loại hình ngự vật, vân vân và may may, đều không có cái nào có thể tới gần thôn trang cả. Ngay lúc bọn hắn đang là bó tay bó chân không có cách nào, đột nhiên có vô số kiếp vân màu mực tụ lại ở trên bầu trời cứ như là thủy triều. Trong khoảnh khắc, đã là tràn ra đầy trời. Năm người Thạch Vạn Lý lập tức khẽ giật mình, chợt nhanh chóng kịp phản ứng, đây chính là kiếp vân. Hiện tại trên đảo này, nhân vật duy nhất có thực lực dẫn tới thiên kiếp chỉ có là Kiều Tử Quang mà thôi. Nhưng lấy thực lực của Kiều sư tỷ các nàng, lại đến tình trạng bị cưỡng ép dẫn tới Ngân Anh à. Mây đen lúc này càng tụ càng nhiều, gần như muốn đè sập toàn bộ thôn trang. Vốn là một cái thôn làng cách con sông xa xa không thể nào chạm tới, lúc này đột nhiên trở thành trung tâm của thiên kiếp đã bị khóa chặt rồi. Trong lòng của năm người đều là hoảng sợ quýu dụm, trong chốc lát mờ mịt im lặng. Đúng vào lúc này, Sở Hàm Bội thất thần đánh ra một cái đạo thực pháp, đột nhiên hoảng hốt nói: "Á, à, các ngươi xem, hình như có thể vào thôn rồi." Bốn người Thạch Vạn Lý nhìn theo hướng nàng đang chỉ, đúng là thấy chút ánh lửa. Nhà dân liều cỏ ở bên bờ kia đang chậm chậm bị thiêu đốt. Một lát trước, dù là bọn họ nghĩ bao nhiêu cách cũng không thể nào chạm đến thục trang ở bờ bên kia. Nhưng bây giờ thì bọn họ lập tức nhận ra hiện tại là thời điểm tốt nhất để vào làng. Chỉ có điều, ngay sau đó năm người kịp phản ứng lại là không ai tiến lên cả. Nguyên nhân rất là đơn giản. Nguyên Anh chi kiếp có quy mô quá lớn, với thực lực của mấy người bọn họ, sau khi tới gần không những không giúp được Kiều Từ Quang, ngược lại còn khiến cho Kiều sư tỷ phân tâm bảo vệ bọn họ, giảm khả năng của nàng đột kiếp thành công. "Trước tiên chúng ta tránh xa một chút đi." Thạch Vạn Lý lập tức nói. "Chờ kêu sư tỷ đủ kiếp xong, chúng ta lại vào." Nghe như vậy, trong mắt của bốn người Nguyễn Chỉ lộ ra vẻ lo lắng, nhưng cũng phải là cùng nhau gật đầu. Trừ khi đối thủ có thực lực cao hơn Kiều Sư Tỷ quá nhiều, nếu không thời điểm độ kiếp là lúc Kiều Sư Tỷ an toàn nhất. Bởi vì từ khi kiếp vân bắt đầu ngưng tụ ấp ủ, người ngoài sẽ rất khó tiếp cận với người độ kiếp. Sau khi kiếp lôi thật sự mà hàng lâm, chắc hẳn là bất kỳ kẻ nào đều phải trốn xa trước tiên để tránh cho bị thiên lôi làm tổn thương. Nghĩ tới đây, năm người lập tức quay người lùi lại, một hơi rời khỏi hơn 10 dặm. Sau lưng thì lôi quang lấp lé, điện dao lao xuống, ánh sáng nổ tung, lôi đình nổ đùng đùng ở bên trên trời cao. Toàn bộ làng hứng chịu một kích này, vô số căn nhà, thôn dân đều đã tan thành mây khói. Dư chấn kiếp lôi vẫn còn bá đạo, lấy làng làm trung tâm phóng ra bốn phương tám hướng. Vốn là mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại, trong nháy mắt đã xuất hiện mấy cái dấu vết cháy đen do bị sét đánh. Theo mùi hương khói lửa, trên mặt đất là xuất hiện phần đất như là lưu ly. Dù cho vừa rồi năm người Thạch Văn Lý đã kịp thời lùi ra sau, nhưng mà vẫn bị dư uy của thiên kiếp tác động đến, bị sóng khí cường đại quét đến từ sau lưng, làm cho bay thẳng ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Năm người xô ngã vô số cỏ cây, cuối cùng ngã vào sâu bên trong một cái bụi cỏ mới chật vật mà bò đầu dậy. Cũng may, khoảng cách với trung tâm của kiếp vân đã là khá xa, tổn thương không lớn. Bọn họ nhanh chóng bò lên, nhưng còn chưa kịp thở phào, lại thấy một cái vòng kiếp lôi đánh xuống nữa. Sắc mặt của Thạch Văn Lý đại biến, vội vàng đánh ra thực pháp, đỡ đám người Nguyễn Chỉ lên, tiếp tục rút lui về nơi xa. Lui, nhanh! Đâm đâm đâm đâm đâm. Kiếp lôi gào thét, cả hòn đảo nhỏ này cũng vì đó mà chấn động dữ dội. Tử thôn. Thôn trưởng râu tóc bạc phơ, sắc mặt thì tái xanh, dẫn theo thôn dân tìm kiếm những cái người xứ khác kia ở khắp mọi nơi. Trong lòng của bọn họ nóng như là lửa đốt, tìm kiếm từng nhà, lục từng tấc đất, thậm chí còn ghé vào đầu tường phòng trống, lấy cây gậy trúc đẩy ra cánh cửa, cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm. Giếng cạn trong thôn, xương phòng mà thôn dân không dùng tới từ lâu, rừng cây nhỏ trong thôn, nói chung là tất cả mọi nơi, không có, không có, đều là không có. Thậm chí thôn trưởng còn dẫn theo người đến mật thất ở trong lòng đất một chuyến, vẫn không thu hoạch được gì. Mồ hôi lạnh đầm đìa lúc này đã rơi xuống từ trên trán của hắn. Vào lúc này, ngay con đường chắc chắn phải đi qua trong thôn làng, đám tán tu vẫn là dững dưng đứng đấy, vẻ mặt lại rất là thoải mái. Ha, thật không ngờ thủ thuật che mắt nhỏ nhỏ này có thể đùa nghịch bọn họ xây vòng tròn luôn. Dù sao đều là phàm nhân cả, có thể khám phá dáng vẻ của chúng ta mới là lạ. Chủ yếu là nơi này quá là kỳ quái, cho nên còn tưởng rằng cái đám thôn dân trông như phàm nhân này nhìn sẽ có thủ đoạn gì đó đặc thù. Hả? Ê, kỳ quái thật nha. Sao đến bây giờ Thạch lâu chủ và mấy vị tiên tử tốt chân thiên vẫn chưa trở về? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? À, không biết à. Thật ra bây giờ bọn họ không trở lại cũng tốt, chúng ta có thể trốn mãi như thế này. Ngược lại bọn họ trở về, biết chuyện đã xảy ra chắc chắn sẽ gọi chúng ta đi qua rút thăm đó. À, không sai nha. Hiện tại xem ra chỗ nguy hiểm nhất, quỷ dị nhất ở trong thôn là cái đám tang rồi. Chỉ cần chúng ta không đi tham gia đám tang sẽ không có chuyện gì đâu. Đám tang tu không hề kiêng dè trò chuyện. Thôn trưởng thôn dân đi qua đi lại ở bên cạnh bọn họ, vẻ mặt thì càng ngày càng lo lắng hơn. Một lần cuối cùng, thôn trưởng lão đạo chạy qua, trên mặt đã ướt sũng, dưới cằm không ngừng có giọt nước nhỏ xuống, thậm chí không phân biệt được đây chính là mồ hôi hay là nước mắt của hắn nữa. Chỉ là trước mắt mọi người đều là phàm phu tục tử, bên đường trống rỗng, căn bản không thấy được người xứ khác mà bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi đều đang đứng ở đó cả. Thở ơ lạnh nhạt với sự lo lắng của bọn họ, thậm chí còn có người vui vẻ cười nói. Thấy tìm khắp nơi cũng không tìm được những người xứ khác kia, thôn trưởng biết việc này không xong rồi. Tính toán canh giờ đã không còn thời gian nữa, hắn ta một mình tập tễnh đi vào mật thất ở bên trong lòng đất. Đến trước tượng thần, quỳ rạp xuống bên cạnh khóc tăng bà, cuốn quýt dập đầu, cầu xin tiên nhân đã lâu không đáp lại cứu vớt tử thôn. Nhưng cầu xin mãi, quanh người của thôn trưởng nhanh chóng hiện ra những cái lấm đấm màu đen, sau đó nhanh chóng là mục nát rửa ra, sưng tấy mưng mủ hư thối. Cuối cùng hắn ta cũng dùng cái cách chết kinh dị giống như là khóc tăng bà, màn đêm buông xuống. Trong tử thôn, theo bóng đêm buông xuống, tất cả thôn dân đều đang hư thối chết đi trong tiếng gào khóc rất là thê lương thảm thiết. Lúc phụ nhân đi giặt áo, tẩy trắng quần áo ở bên bờ sông, phát hiện là thịt và xà phòng và nước tẩy trắng trên tay của mình cùng rơi vào bên trong đáy sông, nhanh chóng để lộ ra khung xương trắng hiếu. Nông phu đang chở củi ở trong phòng chính, chém một búa xuống, huyết nhục của hắn ta cũng rơi xuống đất cùng với bó củi. Hai đồng đang chơi đùa trước cửa, người chạy ta đuổi, huyết nhục cũng rơi cả một đường. Khi cái phần huyết nhục cuối cùng rơi xuống, mấy cái khung xương nho nhỏ chưa trưởng thành kia vẫn giữ cái dáng vẻ chạy chậm chậm mà ngã từ từ xuống đất. Trong số tăng tu đứng ngoài quan sát, ngoại trừ đôi mắt một vài người lộ ra vẻ không nở, phần lớn đều là rất thờ ơ. Tăng tu như bọn họ, sinh tồn vốn là khó khăn, bọn họ đã sớm bị mài mòn rất nhiều tình cảm với âm lần nặng nề. Huống chi chỉ là một đám phàm nhân mà thôi, thôn này không thích hợp như thế. Biết đâu, những cái người này chết rồi cũng là một cái chuyện tốt. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện thân thể đã nhập đạo của mình cũng xuất hiện những lấm đấm màu đen, hơn nữa bắt đầu hư thối với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Rất nhiều tán tu nhìn không được bắt đầu hoảng sợ. Sau đó bọn họ bắt đầu sử dụng đan dược, thi triển thực pháp trị liệu, nhưng dùng hết cả thủ đoạn lại không có chút hiệu quả nào. Xảy ra chuyện gì rồi? Nguyện rửa? Đây là nguyện rửa mà tôn trưởng đã nói sao? Còn mẹ nữa, chúng ta đâu phải là thôn dân của tổ này, vì sao cũng bị nguyện rửa chứ? Trong chốc lát, bọn họ trở nên hỗn loạn. Lúc này không biết là ai nhớ tới, hô lên một tiếng. Có lẽ vừa nãy thôn trưởng đã nói thật, trong chúng ta có người làm trái với quy tắc trong làng rồi. Vốn trong đám tán tu không có ai tin tưởng cái lời nói của thôn trưởng cả. Dù sao, kiều tiên tử của Tố Chân Thiên dễ dàng tin tưởng cái thôn này, cho nên mới chết một cách khó hiểu như thế. Nhưng bây giờ, mọi người đều hứng chịu nguyền rủa, không thể bỏ qua bất kỳ một cái cơ hội tự cứu mình nào. Bởi vậy, không nói này lập tức nhắc nhở tất cả mọi người. Nhanh, ngay lập tức đi rút đâm. Lúc nói chuyện, tất cả tán tu lập tức xông về nhà của thôn trưởng. Nhưng tìm một vòng căn bản không tìm được thôn trưởng đâu. Cũng may là ông Trúc rút trăm ở ngay trong nhà của thôn trưởng, chẳng mấy chốc đã bị bọn họ tìm thấy. Đến lúc này, trên dưới cả người của đám tán tu đã không có mấy miếng thịt tử tế, hư thối không còn hình dáng. Rất nhiều nơi đều lộ ra xương cốt trắng hiếu. Nếu là phàm nhân, đến trình độ này thì chắc chắn đã sống không còn sức lực. Nhưng sinh mệnh lực của tu sĩ cường đại vẫn có thể còn chống đỡ. Nhanh lên, rút trăm đi! Một tu sĩ bắt lấy ống trúc nghiêm nghị quát lớn. Tán tu khác cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, luống cuống tay chân cùng tiến lên để mà rút thăm. Nhưng mà tất cả tu sĩ rút thăm đều cảm thấy một luồng khí âm hàn đột nhiên giáng xuống quanh quẩn bên người của mình. Từ nơi sâu xa, bọn họ cảm nhận được một cái loại nguyền rủa cường đại giáng lâm. Đúng vậy, đêm xuống rồi, tất cả thăm trúc đều sẽ biến thành thăm có đánh dấu. Phanh phanh phanh phanh. Trên mặt đám tán tu đầy vẻ không cam lòng, cầm thẻ, từng người lần lượt ngã xuống đất. Tăng thôn, kiếp lôi cuồn cuộn, khí thế sơ sát tiêu điều trải rộng trong ngoài tăng thôn. Váy áo của Kiều Từ Quang đều đã biến thành huyết sắc, bàn chân đã động ra một cái vũng máu nhỏ nhỏ. Trên người của nàng bị trọng thương, nhưng dưới sự trả lại kiếp lực của thiên kiếp, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Ở phía trước cái nàng không xa, thôn trưởng của tăng thôn liên tục chịu mấy cái vòng kiếp lôi, lúc này tóc tai bù xù, đầy bụi đất vô cùng chật vật. Chính đường dùng để bái đường cũng đã đổ sụp hơn phân nữa. Cách trang trí văn đàn kết hoa cũng bịt kín một cái tầng cát đá. Bầu không khí vui mừng đã sớm không còn sót lại thứ gì. Hiện tại thứ duy nhất không chịu ảnh hưởng chỉ có cái vị tân lang kia. Vừa rồi mấy cái lần thôn trưởng tăng thôn liều mạng đón đỡ thiên kiếp, mình bị thương cũng cưỡng ép đỡ được từng cái thế tấn công thay cho cái vị tân lang kia. Thiên kiếp chưa kết thúc, nhưng Kiều Từ Quang đã là chiếm ưu thế rất nhiều. Dù bất kỳ mưu mẹo nham hiểm gì đều tan thành mây khói dưới thiên uy huy hoàng của kiếp lôi. Người tính toán vô cùng sâu xa nha. Kiều Từ Quang để chân trần, trên vạn huyền chi nở rộ ra vô số bông hoa. Nàng nhìn chăm chăm thúc trưởng tăng thôn, lạnh lùng nói. Đáng tiếc, thiên uy cuồn cuộn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không hiểu căn cơ của chân truyền Tố Chân Thiên. Thôn trưởng tăng thôn này cực kỳ là mạnh, tính toán cũng cực kỳ nham hiểm. Nhưng đối phương không nên sử dụng tâm ma đại diễn chú với nàng. Nếu không có tâm ma đại diễn chú, Lúc đó tình trạng của nàng cực kỳ tồi tệ, chỉ sợ còn không đỡ nổi cả cái vòng kim loại thứ nhất. Lúc này đã sớm thân tử đầu tiêu rồi. Đối phương vì thúc đẩy nàng bái đường đã sử dụng cái chú này giúp đỡ cho nàng khôi phục, thậm chí là vượt xa thời kỳ toàn thịnh. Trải qua sự tẩy luyện của thiên kiếp, hiện tại căn cơ của Kiều Từ Quan nàng càng vững chắc hơn, tu vi đã tăng vọt, khôi phục thực lực đỉnh phong. Tâm ma cũng bị kiếp lôi áp chế, cái trận kiếp lôi này đã không làm gì được nàng nữa rồi. Kế tiếp, trước khi lôi kiếp kết thúc, Kiều Từ Quan muốn mượn nhờ thiên uy, mượn nhờ đại đạo chi ý tràn ngập xung quanh vào giờ phút này để mà chém giết cái thôn trưởng và cái vị tân lăng kia, xóa đi tất cả dấu vết mà chú từng để lại ở cái nơi này, kết đi cái sự nguyền rủa đã diễn ra từ bấy lâu nay. Nàng cũng lấy cái này để cho mình chứng đạo. Vốn lần này vội vàng ngưng anh chuẩn bị là không đầy đủ, Kiều Từ Quan đã chuẩn bị sẵn sàng, dù cho độ kiếp thành công cũng chỉ có thể ngưng ra tiên anh cơ sở nhất. Như bây giờ nhờ vào cái thằng thôn trưởng não tàn như não cá vàng, ốc ngu như là ốc chó kia, dùng cái gọi là tâm ma đại diễn chú thi triển lên nàng. Mặc dù là hắn có mưu đồ khác, nhưng cũng bổ sung chỗ trống cho cơ duyên của nàng, gọi đến thiên kiếp vượt xa thực lực thật sự của nàng. Hiện tại chỉ cần độ kiếp thành công, nàng vẫn có hy vọng ngưng ra tiên anh thượng thừa nhất. Còn chưa nói hết câu, lôi đình cuồn cuộn nổ vang giữa không trung, trong tiếng ù ù lại có một vòng kiếp lôi đánh xuống. Nhìn lôi quang đầy trời, huyết y trên người của Kiều Từ Quan bồng bềnh, khí thế nặng nề như là bàn thạch, bàn tay trắng nõn nắm chặt vạn huyền chi, chân đạp bộ pháp, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc vung lên vạn huyền chi đã xảy ra biến hóa, nụ hoa trên đó lập tức đều cùng nhau nở rộ. Không, không chỉ là nụ hoa trên cành nở rộ, những nụ hoa kia còn xuất hiện ở giữa không trung, lấy Kiều Từ Quan làm trung tâm. Trong một cái chớp nhón này, ngàn vạn nụ hoa nở rộ như là một cái biển hoa to lớn đột ngột xuất hiện, gần như bao phủ cả người của Kiều Từ Quan. Trong biển hoa yếu ớt xinh đẹp, sau khi xuất hiện, lại là lập tức lao đến kiếp lôi đang rơi xuống đỉnh đầu của nàng. Trong tiếng sấm nổ cuồng bạo, toàn bộ tăng thôn lung lay sắp đổ, chẳng mấy chốc đã bị lôi đình liên tục đánh xuống và pháp bảo tỷ phát uy ra quy năng, sang thành bình địa. Một lát sau, tiếng động và ánh sáng lôi điện chậm chậm yếu đi để lộ ra tình cảnh ở chính giữa. Kiều Từ Quan thở dốc từng hơi một, trên hai gò má thêm mấy vết thương màu đỏ thắm, mà làn da của nàng thì trắng hơn tiết, hai cái màu đỏ và trắng làm nổi bật lẫn nhau càng thêm đáng sợ. Ánh mắt của nàng sắc bén như kiếm, vạn huyền chi ở trong tay có sinh cơ mạnh mẽ, đang không ngừng hấp thụ dư vị của kiếp lôi, lạnh lùng nhìn thôn trưởng ở cái đó không xa. Thôn trưởng tăng thôn không may mắn như vậy, thực lực của hắn ta thật sự là mạnh hơn Kiều Từ Quan, hơn nữa phải nói là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà thiên lôi vốn khắc chế âm tà quỷ quái, huống chi đây là kiếp lôi. Ngoài ra, đây là nguyên anh kiếp của Kiều Từ Quan, chứ không phải là thiên kiếp của thôn trưởng tăng thôn. Hắn ta cứ lẫn quẩn ở bên trong thiên kiếp của người khác không đi. Quy củ, người không độ kiếp không thể đến gần. Từ nơi sâu xa đã có thiên khiển hạ xuống rồi. Bởi vậy dưới kiếp lôi gào thét, thôn trưởng tăng thôn phải đối mặt với lực lượng lôi kiếp. Càng kinh khủng hơn là kiếp lôi khi Kiều Từ Quan đang độ kiếp. Hơn nữa, mỗi lần Kiều Từ Quan độ xong một vòng kiếp lôi đều có thể được kiếp lực trả lại. Có thể nói là nàng có cơ hội không ngừng khôi phục và lột xác. Nhưng thôn trưởng của tăng thôn thì lại không có cái gì cả. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu ớt đi rồi. Bây giờ bởi vì bảo vệ cho Bùi Lăng, thậm chí thôn trưởng của tăng thôn không thể là tiến hành bất kỳ tránh né gì. Mỗi một lần đều chỉ có thể đón đỡ toàn bộ kiếp lôi. Cả người của hắn ta bị đánh cho tới cháy đen thùi lùi như con cá lóc nướng chui. Rất nhiều nơi da tróc thịt bông lộ ra máu đen nước động. Thậm chí còn có xương trắng lộ ra bên ngoài vết thương. Mặc dù còn đứng được nhưng cũng là lung lay sắp đổ. Dường như chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng. Tà ma ngoại đạo! Kiều Từ Quan lạnh lùng quát. Hôm nay là ngày tán thân của ngươi! Nói xong, vạn huyền chi hóa thành phi kiếm. Kiếm quang như sương chém thẳng về phía thôn trưởng của tăng thôn. Tốc độ của bộ phi kiếm cực nhanh. Lưỡi kiếm ẩn chứa màu tím xanh chính là kiếp lực. Sau khi bản mệnh pháp bảo của nàng thu phệ, hấp thu một cái tia chân ý của kiếp lôi, có sự khắc chế và lực sát thương cực mạnh đối với tà ma yêu quỷ. Kiếm quang lóe lên một cái, đã tới trước mặt của thôn trưởng tăng thôn. Mà tại thời điểm thôn trưởng tăng thôn sắp tán thần ở dưới kiếm của nàng, thì xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn lúc này chậm rãi ngẩng đầu, khí tức đột nhiên bộc phát, tu vi dâng lên như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đã đến một cái tình trạng cực kỳ là khủng bố. Bàn tay còn có cái màu cháy đang đưa ra, nhẹ nhàng vung lên một cái. Vạn Huyền Chi đột nhiên rung rẩy như gặp phải đả kích nặng nề, thậm chí không duy trì được hình thái phi kiếm, lập tức bị đánh trở về nguyên hình là một cái nhánh hoa, ngán ngào một tiếng bay thẳng ra ngoài. Người quá coi thường Tâm Ma Đại Chiến Chú do chủ nhân để lại rồi. Thiên kiếp tuy là đại đạo biến thành, nhưng Tâm Ma Đại Chiến Chú cũng là lực lượng đại đạo diễn hóa mà ra. Thôn trưởng Tăng Thôn nhìn chằm chằm Kiều Từ Quân, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ngươi cho rằng là thiên kiếp áp chế được Tâm Ma Đại Chiến Chú hay sao? Không phải đâu, thiên kiếp đã lượng chế hoàng mỹ Tâm Ma Đại Chiến Chú vào thân hồn và dục thân của ngươi rồi. Không có cái trận thiên kiếp này, có lẽ sư môn của ngươi thật sự có thủ đoạn gì đó có thể giải trừ Tâm Ma Đại Chiến Chú này cho ngươi. Nhưng bây giờ, cho dù là ngươi cướp sát chuyển thế, cũng chạy không thoát sự trói buộc của Tâm Ma Đại Chiến Chú đâu. Đây là thủ đoạn do chủ nhân cũ của ta để lại. Một kim đan nhỏ nhỏ như ngươi sao có thể tưởng tượng được hả? Nói đến cái chỗ này, thôn trưởng nâng người lên ngẩng đầu nhìn về phía Kiếp Vân đen như mực ở trên không. Trên mặt lại không hề có một chút vẻ hoảng sợ nào, ngược lại lộ ra một cái vẻ mặt khát máu. Về phần ngươi nghĩ dựa vào cái trận thiên kiếp này giết trừ ta sao? Quỷ quái bình thường thật sự là e ngại thiên kiếp như chuột sợ mèo. Đó là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng. Nhưng ta đã từng vượt qua thiên kiếp rồi. Nói xong, trên đỉnh đầu của hắn ta đột nhiên hiện ra hư ảnh của một gốc tăng mộc to lớn. Tăng mộc kia rất là cao, gần như là thông thiên tuyệt địa, tán cây cao vút. Trên đó là gánh chịu 12 cái tòa thành lớn. 12 cái tòa thành trì dáng vẻ khác nhau, nhưng đều giống nhau là bọn chúng cực kỳ cao lớn, nguy nga, để lộ ra cảm giác cổ xưa và nặng nề. Lúc này trong mỗi cái tòa thành trì cũng bay ra vong hồn gần như là vô cùng vô tận. Tiếng hồn khiếu sắc nhọn chói tai tuôn ra như là thủy triều, cứ như thiên quân vạn mã công kích. Trong chốc lát, khí thế của cái sóng vong hồn lại là tương đương với Kiếp Vân ở bên trên vòng trời kia. Lại một vòng kiếp lôi nữa rơi xuống. Kiều Từ Quang hừ lạnh một tiếng, không hề dao động bởi lời nói của thôn trưởng Tăng Thôn, lập tức ra tay đón lấy kiếp lôi. Ầm ầm ầm ầm ầm, cả ở thiên ngoại đảo không ngừng rung rẩy, dường như là không chịu nổi sẽ chìm vào đáy biển bất kỳ lúc nào. Lúc Vạn Huyền Chi vung lên vạn hoa nở rộ, nguyệt nhân nhẹ nhàng, Kiều Từ Quang lại đỡ được kiếp lôi. Cách đó không xa, vong hồn như là hồn hà cuốn ngược, cũng là chặn lại kiếp lôi, vẫn là bảo vệ cho Bùi Lăng không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng mấy chốc, kiếp lôi lại là giáng lâm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng lôi đình rền vang không ngừng vang ở bên tai. Bùi Lăng thì lúc này còn đang ủy trị tu luyện không hề nhúc nhích. Mỗi một lần thôn trưởng Tăng Thung ra tay cứu hắn, hắn cũng có thể cảm giác được một cái luồng sinh mệnh lực cường đại hòa vào bên trong cơ thể của mình. Đây chính là mệnh cách còn lại của nhi tử thôn trưởng. Theo số lần thôn trưởng ra tay càng ngày càng nhiều, nhất là mấy cái lần tự mình che chở ở trước mặt của hắn ngăn cản công kích, mệnh cách của Bùi Lăng hấp thu cũng là càng ngày càng dữ tợn hơn. Mà Bùi Lăng cũng không biết là vì cái lý do gì mệnh cách nhi tử của thằng thôn trưởng này lại cực kỳ phong phú. Hắn hấp thu lâu như thế vẫn không có xu thế khô kiệt đi. So sánh ra, vừa rồi theo 8 cái lô đỉnh của Khang Thiếu Dận hiến tế, hắn đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa mệnh cách của Khang Thiếu Dận. Cái phần hồn phách Khang Thiếu Dận còn sót lại trong túi dưỡng hồn cũng đã hoàn toàn tiêu tán rồi. Hiện tại thôn trưởng của Tăng Thôn còn đang phấn đấu quên mình để che chở cho hắn, hắn lại đang nắm chặt thời gian không ngừng hấp thu mệnh cách của nhi tử đối phương. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của hệ thống, lại lặng yên luyện hóa. Bởi vì là đưa lưng về phía của Kiều Từ Quang và Thiên Kiếp, Bùi Lăng hoàn toàn không thấy tình cảnh của Kiều Từ Quang độ kiếp và thôn trưởng Tăng Thôn ra tay như thế nào, chỉ có thể nghe bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm rền vang động trời động đất, hơn nữa càng ngày càng dữ dội. Lôi kiếp thì vẫn chưa có xu thế dừng lại, nói rõ quá trình Kiều Từ Quang độ kiếp rất là thuận lợi. Mà cho tới bây giờ, hệ thống ủy trị vẫn chưa bị cắt ngang, thậm chí áo bào sợi tóc gì của Bùi Lăng cũng không hề rối loạn một chút. Mẫu đơn ở bên tóc mai vẫn hoàn hảo không một chút tổn hại gì. Rất hiển nhiên, thực lực của cái tên thôn trưởng Tăng Thôn này còn đáng sợ hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm tối nhanh chóng biến thành ban ngày, sau đó lại gần đến hoàng hôn. Giống với lúc Lệ Sư Tỷ độ Nguyên Anh kiếp, thời gian Kiều Từ Quang độ Nguyên Anh kiếp cũng kéo dài một ngày một đêm. Mà giờ phút này, theo một cái tia chớp cuối cùng chậm chậm tiêu tán, kiếp vân cũng nhanh chóng tản đi. Cả người của Kiều Từ Quang đẫm máu, Vạn Huyền Chi không ngừng vẫy xuống từng đốm ánh sáng trong trảo, khí tức một người một nhánh đều là đạt tới Nguyên Anh. Bởi vì vừa mới đột phá, quanh người của nàng bành trướng pháp lực mênh mông như là biển, càng lộ rõ khí thế sắc bén. Không kịp là thử xem sự thay đổi của Nguyên Anh kỳ, ánh mắt của Kiều Từ Quang lập tức nhìn về phía thôn trưởng Tăng Thôn. Hiện tại, những thôn dân khác của Tăng Thôn này đã tan thành mây khói ở bên trong kiếp lôi. Chỉ có cái thằng trưởng thôn này và cái thằng Tăng Lan kia là còn sống. Trong mắt của Kiều Từ Quang phun trào ra sát ý mãnh liệt, lập tức muốn ra tay chém giết thôn trưởng Nhật Thần Lan. Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt nhìn đến Tân Lan, trong lòng của nàng hơi dao động. Đột nhiên có một cái loại suy nghĩ rất là đáng sợ với nàng. Trong một cái chốc lát này, Kiều Từ Quang muốn giết hắn nhưng lại chậm chạp không thể nào ra tay được. Vào lúc này, thôn trưởng của Tăng Thôn lại lạnh lùng cười một tiếng, khép tay áo đứng đó, giọng nói đầy mê hoặc. Rất tốt nè, em gái ơi, thiên kiếp đã qua, có thể tiếp tục bái được hay không hả? Nói xong, hắn đưa tay lên trên, toàn bộ thôn dân vừa bị quỷ diệt ở bên trong kiếp lôi lại một lần nữa hiện ra. Tân nước trữ ơi, nhanh bái đường đi chứ. Tân nước trữ nhanh bái đường. Những thôn dân này đồng dạng như cái gì cũng chưa từng phát sinh, đứng ở giữa những phòng ốc đổ nát thê lương, lại treo lên một cái nụ cười vui mừng quỷ dị. Chú một Kiều Từ Quang trăm miệng một lời thúc giục, còn có hài đồng chạy tới chạy lui nhảy cẩn hô lên: Tân nương tử bái đường đi, mấy thiên địa vì sao là động phòng phê lắm, tiến vào động phòng về sau sinh ra búp bê nha, sinh ra búp bê bài rủ bài tiệc nha, bài rủ bài tiệc lại phết cậu mừng nha. Tân nương tử nhanh bái đường, nhanh bái đường, nhanh bái đường. Nhìn xem mặt màn này, Kiều Từ Quang lập tức minh ngộ trong lòng, chính là phân thân. Cái thôn này kỳ thật từ đầu đến cuối chỉ có hai người, một cái là cái thằng thôn trưởng ở trước mặt, còn một cái liền là cái thằng Tân Lan kia. Tất cả những người khác đều là phân thân của cái tên thôn trưởng này. Chỉ bất quá nàng hiện tại biết những thứ này nhưng cũng không làm nên được chuyện gì. Cái hoạt hồn gì đó của đối phương không làm gì được nàng, nhưng lúc này từ tận ở bên trong đáy lòng của nàng lại thoát ra một cái ý niệm làm cho nàng suy nghĩ mà sợ, mà lại nàng là bất lực đối kháng. Có thể cùng với cái vị Tân Lan kia bái đường chính là tâm nguyện nhiều năm mà nàng tha thiết ước mơ. Kiều Từ Quang tay cầm Vạn Huyền Chi duy trì tư thế xuất thủ, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng của nàng lúc này đang cực kỳ là kịch liệt dễ dọa. Thấy thế, thôn trưởng của Tăng Thôn cũng không hề khách khí, lập tức tiến lên cầm một cái đã chế trụ phần gáy của Kiều Từ Quang, đem nàng kéo tới bên cạnh thân của Bùi Lăng. Kiều Từ Quang giờ phút này tuy đã có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, so với trước khi độ kiếp là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng tại dưới tình huống tâm ma đại diễn chú triệt để phát tác ra, trong chốc lát vậy mà không thể đề lên một ý niệm phản đối mãi may. Nàng dùng một cái điểm ý chí sau cùng của mình để ép buộc mình đứng đó, nhưng sau một khắc, thôn trưởng một cái đá vào bắp chân của nàng, ép buộc cho nàng quỳ gối ở bên cạnh thân của Bùi Lăng. Về sau lại lấy ra cốt sáu lần nữa thổi lên, mà Bùi Lăng tại dưới sự điều khiển của hệ thống lập tức quỳ xuống, hướng về phía thượng thủ dập đầu. Rồi, vậy thì bác xin kết thúc tập 103 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng cấu đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đội hữu ở tập 104 của bộ truyện này. Thì Bùi Lăng chúng ta sắp rơi vào nỗi khổ nữa rồi, chắc là lại bị người ta hấp diêm nữa rồi. Thiệt là tội nghiệp quá đi. Rồi, cảm ơn các đội hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.